Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 303 của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1596, Giám Định. Khi Hàng Lập đi ra từ Thuần Hương Các, phía đối diện đã có rất nhiều người bắt đầu tiến vào cửa đấu giá đại điện. Từ hồ đấu giá sắp bắt đầu. Hàng Lập thấy như vậy, thần sắc vừa động, cũng không chút chần chờ đi qua. Cửa đại điện cơ hồ lớn gấp 3 đến 4 lần, gấp 2 lần vào cửa thiên điện. Hơn nữa, số lượng Lam Bào thị vệ cũng vượt xa thiên điện. Bất quá, những thị vệ này ngoại trừ duy trì trật tự, thì không có hành động nào khác. Hàng Lập bất động thanh sắc, xen lẫn vào trong đám người. Sau khi tiến vào trong điện môn, trước mắt lập tức bừng sáng. Chỉ thấy, một gian đại sảnh với mấy hành lang song song xuất hiện trước mặt. Tất cả lối vào hành lang đều có một tấm biển viết, giám định, đại điện. Bên cạnh là một gã thiếu niên sai vặt, bộ dáng cung kính đang đứng. Hạng Lập đảo mắt qua những tấm biển này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng sau khi suy nghĩ, thì bỗng nhiên đi nhanh về phía một cái trong số đó. Giám định, đây là ý gì? Hạng Lập đứng ở lối vào hành lang, chỉ tấm biển bên cạnh trầm giọng nói. Khởi bẩm tiền bối, đây là nơi đấu giá hội giám định đồ vật. Tiền bối nếu như có đồ vật gì trân quý thì có thể giám định tại nơi đây. Tên sai vặt kia mỹ thanh mục tú không người nói. Thì ra là vậy ư? Hàng Lập gật đầu không hề chần chờ, tiêu sái bước vào trong hành lang. Tuy nói rằng Thải Lưu Anh hứa sẽ giúp một nửa số linh thạch khi truyền tống, nhưng một nửa số khác vẫn là số lượng trên trời, vẫn còn cần hắn tự mình giải quyết. Cho nên Hàng Lập muốn dựa vào kế hoạch ban đầu, cầm trong tay một số vật tốt đưa vào đấu giá hội để bán. Hành lang cũng không quá dài, Hàng Lập chỉ đi hơn 10 trượng, trước mặt liền xuất hiện một gian phòng màu hồng. Cửa phòng tuy lớn nhưng là bị một tầng thanh sắc quang mạc che lại, mà trước quang mạc là 7-8 gã dị tộc đang xếp thành một hàng lặng lẽ chờ tới lượt. Trong lòng Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng liền thong dong đi qua xếp vào cuối hàng. Thanh quang chợt lóe, quang mạc tự động rẽ ra, từ bên trong đi ra một vị tộc nhân tóc đỏ. Người này hét lên hưng phấn, tự hồ đạt được chuyện gì tốt đẹp bên trong. Tên vị tộc nhân này không để ý đến đám người Hàng Lập, trực tiếp đi xuyên qua, hướng về phía hành lang mà đi, mà quang mạc thì chớp lên. Một tên vị tộc nhân khác bất động thanh sắc tiến vào. Cứ như vậy, sau thời gian một chén trà nhỏ, những người đứng phía trước Hàng Lập đều đã đi vào và trở ra, động tác cũng cực nhanh. Mà trong lúc này, phía sau Hàng Lập cũng có 4-5 người khác tới xếp hàng. Xem ra, không ít người tham gia đấu giá hội. Thành sắc quang mạc rẽ ra, sau khi một gã dị tộc nhân sắc mặt uể oải bước ra, thì Hàng Lập nhấc chân tiến vào trong. Phía sau quang mạc là một mảnh bạch sắc lường quang, là một gian phòng thật lớn chừng 30 trượng. Bốn phía toàn bộ đều được lát bằng đá trắng, mặt ngoài chớp động vô số phù văn, có vẻ là đầy bí ẩn. Bất quá trong phòng, ngoài trừ một cái bàn và ba cái ghế, thì cũng chỉ có một cái truyền tống trận đơn giản, mà trên ba chiếc ghế là ba nhân ảnh toàn thân bao phủ trong bạch quang. Trong linh quang, ba nhân ảnh đều trở nên mơ hồ, không thể phán đoán. Hàng Lập theo tiềm thức, đạo thần niệm qua. Bà nhân ảnh này không biết mang theo bảo vật gì trên người, mà thần niệm không thể điều tra được khí tức, cho nên không thể phán đoán ra tu vi sâu cạn. Đạo hữu có vật gì muốn tham gia đấu giá thì có thể lấy ra cho ba người chúng ta đánh giá. Nhưng phải nói trước, chúng ta chỉ xem xét những bảo vật hàng đầu. Nếu là vật phẩm chất kém thì xin mời đạo hữu ra thiên điện bên cạnh mà tiêu thụ. Mặt khác, nếu có gì bất mãn đối với việc kiểm giá của ba người chúng ta thì cứ nói ra, ba người chúng ta sẽ xem xét lại cho các hạ thêm một lần. Nhân ảnh ở giữa mở miệng nói, thanh âm thanh thúy dễ nghe, đúng là một nữ tử trẻ tuổi. Đà tạ đạo hữu đã nhắc nhở, tại hạ đã hiểu rồi. Thần sắc Hạng Lập không đổi, gật đầu, tay áo phất lên, hai bảo vật liền hiện ra. Một cái là lục sắc ngọc bình, cùng một ngọc hạp trắng noạn không tì vết. Hạng Lập không đi qua mà phất tay ném ra. Nhất thời, hai vật phản phất như bị một cổ lực vô hình nâng lên, từ từ bay về phía ba đạo nhân ảnh, cuối cùng phiêu phù trước mặt. Hai nhân ảnh mới vừa rồi không mở miệng, mà lúc này không chút khách khí giơ tay bắt lấy, phân biệt cây bình và hộp vào trong tay. Bình vừa mở ra, một mùi thơm mát nồng đậm truyền ra. Tiếp theo bên trong mơ hồ còn truyền ra tiếng lòng ngâm. Một đoàn lục quang mười phần linh tính từ bên trong bay ra. Nhân ảnh nọ khẽ hừ một tiếng, vội khép miệng bình. Lập tức phất tay áo, phóng ra một mảnh bạch quang, thu lục quang trở về trong tay. Hắn ngưng thần nhìn, chỉ trong lục quang rõ ràng là một viên thanh sắc đan hoàng. Tròn trịa, bóng loáng, bên trong là một ngân sắc lòng ngân trông rất sống động. Nhân ảnh dùng hai tay kẹp chặt đan hoàng, đưa lên mũi người nhẹ một chút, tiếp theo trầm ngâm định giá. Mà bên kia, một nhân ảnh khác cũng đang mở ngọc hạp màu trắng ra. Kết quả bên trong là một đoạn lục sắc trúc dài nửa thước. Người nọ trước tiên đánh giá bằng mắt, sau đó dùng tay vuốt gậy trúc. Kết quả sau một tiếng sét đánh, từ gậy trúc bắn ra một đạo kim hồ bằng ngón tay. Đây là kim lôi trúc. Nhân ảnh thất thanh hồ lớn. Kim lôi trúc. Đạo huynh, xem cẩn thận lại một lần đi. Nữ tử ở giữa tử hồ cũng kinh ngạc, nhưng liền nhắc nhở một câu. Tiên tử xin yên tâm, ta sẽ xem cẩn thận hơn. Nhân ảnh nọ hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng trả lời. Hàng Lập thấy vậy mỉm cười, hai tay chắp sau lưng không nói một lời. Tiếp theo nhân ảnh này thò tay vào ống tay áo, móc ra một vật giống như cái hồ lô màu đen, nhỏ cỡ một tấc, vô cùng tinh xảo. Nhân ảnh đảo ngược hồ lô, nhắm ngay vào lục trúc trong ngọc hạp, tay vỗ nhẹ đáy hồ lô một cái. Kết quả, miệng hồ lô chợt lóe hắc quang, một đoàn hắc khí cỡ nắm tay bay ra, đánh lên lục trúc. Nhưng hai bên vừa tiếp xúc, tiếng sẽ đánh liền nổi lên ầm ầm. Mấy đạo kim hồ lần lượt chợt lóe, một chút đã đem hắc khí đánh tan. Nhân ảnh nọ sau khi làm xong điều này vẫn chưa thu tay, tiếp tục móc ra một cái bình màu xanh biếc. Từ bên trong xuất ra một đạo lục khí, kết quả cũng bị gậy trúc thả ra kim hồ đánh tan. Không sai, đích thật là kim lôi trúc, lão phu khẳng định. Nhân ảnh thở dài một hơi khẳng định nói. Làm phiền đạo hữu rồi. Đạo hữu, đan dược giám định thế nào? Nếu có thể có một tia linh tính thì khẳng định không phải là vật phàm. Nữ tử gật đầu, xoay người hỏi nhân ảnh còn lại. Đan dược này lấy một thuộc tính làm chủ, kim trúc làm tính phụ. Đan tính đã thông linh, thích hợp cho thường tộc thất bát gia dùng. Nếu như cửu gia sử dụng thì hiệu quả sẽ không bằng 1/10. Đan dược này đủ để có thể xếp vào nhóm nhất phẩm. Nhân ảnh kia chỉ mới nhìn một lần, cũng không biết sử dụng thủ đoạn nào mà lại nói ra hết tinh chất của đan long đan. Hạng Lập đứng tại chỗ, trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Chúc mừng đạo hữu, bất luận là kim lôi trúc hay đan dược đều có thể tham gia đấu giá hội lần này, đặc biệt hơn là đủ để xếp vào nhóm ưu tiên. Được rồi, đan dược này có tên không? Mặt khác, ta muốn cấp cho đạo hữu một cái giá. Đạo hữu thử xem có hài lòng hay không? Nữ tử cẩn thận nhìn Hàng Lập, đột nhiên cười khẽ nói. Tiếp theo, nàng không chờ Hàng Lập đáp ứng, liền giơ tay lấy ra một bạch sắc ngọc bài. Đầu ngón tay chuyển động giống như viết thứ gì, sau đó vứt qua cho Hàng Lập. Hàng Lập bắt lấy ngọc bài, chỉ lướt qua liền gật đầu. Hai giá này đều được, vả lại tại hạ tin rằng mấy thứ này thật sự có được giá cao. Về phần đan dược này, nó có tên là đằng long đan, luyện chế cũng không dễ dàng. Đằng long đan? Tốt, chúng ta sẽ lấy cái tên này để đấu giá. Khối ngọc bài mà đạo hữu cầm trong tay kia cũng chính là vật giao ước. Sau khi đấu giá kết thúc sẽ giao linh thạch. Nữ tử chậm rãi nói. Tại hạ đã hiểu, nếu như không có vấn đề gì, ta sẽ ra đại điện chờ kết quả đấu giá. Hàn Lập hướng ba người ôm quyền, bình tĩnh nói lời cáo từ. Không tiện. Nữ tử cười trả lời. Hàn Lập gật đầu, quay người đi ra. Cũng không biết ba người này thao túng cấm chế gì, mà không thấy ai cử động, quan mạc trước cửa vẫn tự mình mở ra. Hàn Lập cứ như vậy mà đi ra ngoài, cũng không để ý đến những người khác, không chút hoang mang đi ra ngoài hành lang. Dị tộc nhân trong đại sảnh từ hồ càng lúc càng nhiều, nối một hàng rất dài. Đi qua một hàng thông đạo, hiện tại Hàn Lập xuất hiện trong một thính đường thật lớn, ánh mắt đảo qua bốn phía, thần sắc Hàn Lập có chút động dung. Thính đường này chẳng những diện tích rộng lớn kinh người, mà lại chia làm ba tầng, thượng, trung, hạ. Tầng giữa và tầng dưới không biết dùng tài liệu gì mà luyện chế thành, tất cả đồ vật đều trắng noạn, không được vật gì nâng đỡ, nhưng mà vẫn huyền phù giữa không trung, có vẻ là vạn phần thần bí. Tầng giữa và tầng dưới đều là những người bình thường ngồi vào những bàn gần nhau. Bàn duy nhất tầng trên là khác, mặt ngài thỉnh thoảng có linh quang chớp động, từ hồ có gia cố cấm chế bên ngoài. Hiển nhiên, tầng này chuyên dùng cho những người có thân phận và địa vị tại Vân Thành. Hàn Lập chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có hứng thú. Ánh mắt thu lại, tùy ý tìm một chỗ khuất ngồi xuống. Hắn cứ như vậy, lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Chương 1597 Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch. Trong thời gian chờ đợi một canh giờ, ở đây không ngừng có thêm nhiều tu sĩ tiến vào đại điện. Ba tầng điện đường nhìn như rộng lớn vô cùng, nhưng chỉ một lát sau đã chật kín. Tộc nhân tham gia đấu giá hội này, tu vị thấp nhất cũng là Nguyên Anh kỳ, tu vị cao nhất có thể là Hợp Thể kỳ. Hàn Lập để ý tới Hợp Thể kỳ định giai thì có tới 4-5 người. Đoạn Thiên Nhận và Thiên Cơ Tử bất ngờ cũng có trong số đó. Về phần mấy người khác, có lẽ cũng là các trưởng lão quyền cao chức trọng trong các tộc. Mà ở phòng ở tầng thứ 3 thì ít nhất đã có 6-7 người tiến vào. Những người này không ai là không ngoài Hợp Thể kỳ. Về phần Thải Lưu Anh thì không thấy bóng dáng. Không biết đã sớm tiến vào phòng hay chưa, hay căn bản không muốn tham gia đấu giá hội này. Điều làm cho Hàn Lập lại càng hoảng sợ, thầm thở dài một hơi. Mặc dù nói Vân Thành là nơi 13 tộc chung sống, hơn nữa lại có một số nhị tộc nhân không thuộc về 13 tộc. Nhưng Vân Thành có thể tụ tập nhiều tồn tại Hợp Thể kỳ như vậy. Mà Thiên Uyên Thành, cho dù đem cả nhân yêu lượng tộc hợp lại, tồn tại Hợp Thể kỳ bất quá chỉ mười mấy người mà thôi. Mà thành này cũng đồng dạng là chỗ tinh nhuệ của hai tộc nhân yêu. Lại đợi một thời gian, trong đại điện cơ hồ đã chật kín người. Đình đình đang đang. Ba tiếng chuông du dương truyền đến, trong ngũ sắc quang hoa chớp động, nguyên bộ cửa điện đang mở, lúc này từ từ đóng lại. Sau khi cửa điện hoàn toàn đóng lại, đầu giá hội rút cuộc sắp bắt đầu. Đại sảnh phía trước, giống với đại sảnh đấu giá hội bình thường, được xây dựng trên đài cao hơn 10 trường. Thứ duy nhất không giống, chính là bốn góc đài cao, phân biệt bốn kim sắc khôi lỗi nhân hình đang đứng thẳng, cao đến mấy trường. Trong tay cầm một ngân sắc cửu qua, hình dạng cổ xưa nhưng lại phát ra hàn khí bức người. Khôi lỗi mặc dù không nhúc nhích, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một khí thế kinh người. Vừa nhìn liền biết không phải tầm thường. Mà trung tâm đài cao lại có một lam sắc pháp trận, bên trong có một hồng sắc trác tự, mặt ngoài có vô số phù văn rậm rạp, có vẻ là vô cùng thần bí, không biết có hiệu dụng gì hay không. Ngay khi cửa điện khép lại, lam sắc pháp trận chợt lóe quang mang, phát ra âm thanh ầm ầm. Phù văn trong pháp trận thoáng hiện, một đạo nhân ảnh liền hiện ra. Nhân ảnh ngừng lại, liền trở nên vô cùng rõ ràng. Là một trung niên nam tử, tao nhã lịch sự, một thân cầm bào, mặt trắng không tì vết, nhìn giống nhân tộc như đúc. Nhưng Hàn Lập sau khi đạo thần điểm qua, trong lòng lại đại chấn. Trung niên nhân này hóa ra là Hợp Thể trung kỳ. Không chỉ như vậy, từ trên người này mơ hồ tàn mát ra một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ. Khí tức cực kỳ âm trầm, phối hợp với trung niên nhân, tạo nên bộ dáng cực kỳ nguy hiểm. trung niên nhân tự hồ, danh khí tại Vân Thành cũng không nhỏ. Đại điện vốn ồn ào, hiện tại liền yên tĩnh xuống. Hạng Lập chú ý không ít người nhìn nam tử trên đài cao. Trong ánh mắt họ mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi. Mà trung niên nhân sau khi đảo mắt xuống dưới đài liền mỉm cười nói. Tài hạ, Tiêu Bố Y, nghĩ rằng không ít đồng đạo ở đây đã nhận ra tài hạ, thậm chí có thể từng giao thủ với tài hạ. Nếu như vậy thì Tiêu Mộ sẽ không giới thiệu bản thân mình thêm, đi thẳng vào chủ đề. Lúc này đây, tứ tộc đấu giá hội, bởi vì tài hạ ở trong Sa tộc, cho nên đấu giá hội lần này do ta chủ trì. Quy tắc đấu giá cũng không có gì khác, giống như những lần trước. Có thể tham gia đấu giá này thì hiển nhiên không thể không biết quy tắc. Mặt khác, ta có thể trước tiên cung cấp cho mọi người một chút tin tức về trục đấu giá. Lúc này đây, trục đấu giá tuyệt đối không kém hơn tứ tộc đấu giá hội. Thậm chí, đối với một số đạo hữu, thì trục đấu giá này còn hơn xa lần trước. Được rồi, tài hạ tuyên bố tứ tộc đấu giá hội lần này chính thức bắt đầu. Vị Tiêu Bố Y này nói không to nhưng lại quan chúng linh lực, cho nên bất cứ ai cũng có thể nghe rõ. Hơn nữa chỉ nói đơn giản vài câu mà đã làm mấy vạn người bắt đầu thấy hứng thú. Ngay khi trung niên nhân nói xong, làm sắc pháp trận phía dưới lại chớp động. Nguyên bộ mặt bàn trống rộng bỗng nhiên hiện ra mười mấy quan trận nhỏ. Tiếp theo quang mang chợt lóe, trên bàn liền hiện ra mấy cái hộp không đồng nhất. Thấy cảnh này, phần lớn mọi người trong đại điện mở to mắt, tập trung nhìn lên bàn. Tiểu Bố Y trước tiên cầm lấy một ngọc bài nhìn thoáng qua, thần niệm chìm vào trong, đem tin tức trong đọc hết. Tiếp theo bất động thanh sắc cầm một hộp ngọc lên. Giống như những lần đấu giá trước, trước đấu giá vẫn là các loại tài liệu, vật phẩm. Trước tiên là khối Phượng Hoàng Thạch này. Tiểu Bố Y phất tay, nhất thời một vật từ trong hộp bay ra. Rõ ràng là một khối ngũ sắc bàn lan, bề ngoài giống như một thạch điệu kỳ quái. Phượng Hoàng Thạch, chỉ có nơi Phượng Hoàng sinh ra mới có thể xuất hiện loại tài liệu trân quý này. Vô luận là luyện khí hay luyện đan dược đều có giá trị cực cao. Khối Phượng Hoàng Thạch này nặng 3-4 cân, phẩm chất trung giai, không hề có tạp chất. Giá khởi điểm là 200 vàng linh thạch. Tiêu Bố Y đánh giá ngũ sắc thạch đầu trước mặt, liền chậm rãi hướng đài nói. Tác dụng của Phượng Hoàng Thạch cực lớn, hơn nữa khối đá lớn như vậy mà giá khởi điểm là 200 vạn, hiển nhiên là còn thấp. Nghe xong, Hạng Lộc cũng có vài phần đồng tâm. Tài liệu này hiện tại vô dụng, nhưng sau này lại rất hữu dụng. Bất quá tình hình tiếp theo làm Hạng Lộc lập tức từ bỏ ý định. Ngay khi Tiêu Bố Y nói ra mỗi lần tăng là 50 vạn, lập tức liên tiếp tiền đấu giá từ đại điện phát ra. 350 vạn, 400 vạn. Thậm chí, không cần trung niên nam tử nói gì thêm, giá của Phượng Hoàng Thạch liền dễ dàng vượt qua giá 400 vạn, so với giá ban đầu đã gấp đôi. Nhưng cuối cùng, khối ngũ sắc thạch đầu này lại bị một nữ tử mặc lục tộc dùng giá hơn 500 vạn mua lấy, lập tức tại tràng giao hàng nhân vật. Giao dịch lớn cỡ này, cho dù Hàng Lập đã chứng kiến lúc này, thì cũng không khỏi hít một ngụm lương khí. Đồ vật tốt thì có tốt, nhưng giá này không khỏi quá cao. Hàng Lập thầm nghĩ như vậy, hiển nhiên không có ý định ra tay cạnh tranh. Kim Vương Hoa, 6.000 năm mới nở ra, là dẫn dược tốt nhất để điều chế đan dược. Giá ban đầu là 300 vạn. Tiêu Bố Y lấy ra một hộp ngọc khác, sau đó từ bên trong lấy ra một linh hoa rực rỡ ánh vàng. Linh hoa to cỡ đầu người, mặt ngoài có linh văn, mỗi cánh hoa phảng phất như được tạo thành từ kim thiết. Linh hoa này khác với giá của Phượng Hoàng Thành. Ngay khi vừa xuất hiện thì cả đại điện không chút tiếng động, không ít người nhíu mày. Cũng khó trách, đối với phần lớn người nơi đây, kim vương hoa này đích xác vô cùng lạ. Trước kia càng chưa có nghe nói qua, nhưng lúc này giá còn cao hơn Phượng Hoàng Thành. Hạng Lập thấy như vậy, sờ sờ cằm. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại linh hoa này. Tiêu Bố Y lạnh đạm đứng trên đài cao, cười không nói, tự hồ rất tự tin đối với vật này. 300 vạn, rốt cuộc cũng có người ra giá. Không ít người nhìn, đây là một lão già khô gầy, không biết là người tộc nào, trên đầu có một cặp sừng trắng. 420 vạn. Lập tức có người ra giá cao hơn. 450 vạn. 480 vạn. Từng người ra giá từ khắp nơi trong đại điện. Mặc dù số người ra giá không nhiều lắm, bộ dáng chỉ có mấy người, nhưng giá cả lại không hề dưới lần trước. Xem ra, chỉ có những người này mới biết cách sử dụng linh hoa, hơn nữa bộ dáng lại rất muốn. Lão già ra giá từ đầu, cắn răng ra một cái giá trên trời là 700 vạn, rốt cuộc cũng đẩy lùi những kẻ khác. Cứ như vậy, Tiểu Bố Y lần lượt đem bảo vật trong các hộp còn lại ra, mà trong đại điện phần lớn là người tu tiên cấp cao. Cơ hồ chỉ cần hắn nói đơn giản một hai câu, liền được người ta mua lấy. Sau khi mười mấy hộp ngọc được bán hết, truyền tống trần chợt lóe làm quang, trên bàn lại xuất hiện 7-8 bình ngọc. Lúc này đây chính là bán linh dịch, linh thủy. Mấy thứ này lại càng vô cùng trân quý, mỗi một bình cơ hồ đều bị vô số người tranh đoạt. Giá cả mỗi bình tự hồ đều bị đổi lên gấp 3-4 lần giá gốc, làm cho không ít người trong đại điện hít một ngụm lương khí. Điều này cũng khó trách, đồ giá hội nguyên bản là như vậy, cùng một thứ nhưng trong mắt nhiều người lại có nhiều giá trị lớn nhỏ khác nhau. Đảo mắt, linh dịch trên bàn bán gần hết, chỉ còn lại một cái bình màu trắng. Tiểu Bố Y vài lần trước khi báo giá, vẻ mặt vẫn thong dong, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên một bình nhỏ cuối cùng, thì trong mắt lại hiện ra một tia lửa nóng. Hắn hít một hơi sâu, sau đó vùng tay, đem vật ấy cầm trong tay, thần sắc ngưng trọng nói. Nửa bình lưu ly thiên hỏa dịch, giá khởi điểm 1.800 vạn. Cái gì? Lưu ly thiên hỏa dịch ư? Không nhầm chứ? Đồ giá hội lại có bảo vật loại này sao? Chỉ có 1.800 vạn, thật hay là giả dối đây? Thứ này như thế nào là giả chứ? Nó chính là một trong bát đại linh dịch ở linh giới chúng ta. Ầm một chút, rất có nhiều tiếng bàn tán vang lên, không ít người đã thất thanh hô lên, bộ dáng khó có thể tin. Lại càng không ít người nhìn chằm chằm vào bình nhỏ trong tay Tiểu Bố Y, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ tham lam. Thậm chí không ít người trong tầng 3 cũng truyền ra vài tiếng gì kinh ngạc. Mà Hàng Lập ngồi tại trong một góc đại điện, nghe tên loại linh dịch này thì sắc mặt chợt biến. Chương 1598, Hà Tỳ Phẩm. Lưu ly thiên hỏa dịch. Cái tên này Hàng Lập đương nhiên có nghe nói qua, thậm chí đã từng một thời tìm kiếm. Đây là thứ dịch mà Thanh Nguyên Tử buôn hắn thì để luyện chế vài loại đan dược hợp thể kỳ. Nghe nói linh dịch này nhỏ vào đan dược, chỉ cần một giọt cũng có thể tiết kiệm được vài năm khổ tu, cho nên giá trị to lớn thế nào cũng có thể nghĩ được. Hơn nữa vật ấy tuy sinh ra từ thạch mộc, nhưng lại được luyện thành từ thiên ngoại chi hỏa. Số lượng bên linh vật cung cấp càng ít hơn rất nhiều. Hàng Lập xem qua điện tịch có liên quan, mới phát hiện đây là thứ không có khả năng thu thập nhất trong những thứ tài liệu của Thanh Nguyên Tử. Nhưng hiện tại, hỏa dịch này lại xuất hiện, hơn nữa giá cả lại thấp đến khó tin. Phải biết rằng, trình độ trân quý của lưu ly thiên hỏa dịch để làm trục đấu giá. 1.800 vạn, mặc dù không ít, nhưng đối với giá trị của linh dịch thì hiển nhiên là quá rẻ. Tâm niệm Hàng Lập nhanh chóng quay ngược, tự hồ cảm giác được Tiểu Bố Y khẳng định là có điều gì quỷ dị. Trong đại điện đấu giá, không chỉ có mỗi mình Hàng Lập có loại ý nghĩ này, mà không ít người khác đồng dạng cũng kinh ngạc, sắc mặt âm trầm bất định. Quả nhiên, Tiểu Bố Y vừa thấy phản ứng của mọi người, liền cười nói. Ta biết, giá khởi điểm của lưu ly thiên hỏa dịch làm cho chư vị đạo hữu cảm thấy bất ngờ. Nhưng giá như vậy hiển nhiên là có nguyên nhân. Hỏa dịch này mặc dù từ thiên ngoại chi hỏa luyện hóa ra, nhưng trong lúc luyện hóa lại xuất hiện một chút tì vết. So với thành phẩm chính thức thì có chút khiếm khuyết. Nhưng đó chỉ là một chút mà thôi. Tiêu Mộ có thể cam đoan rằng, và loại công dụng bình thường của lưu ly thiên hỏa dịch đều có. Bất quá công hiệu không lớn lắm mà thôi. Hà Tỳ Phẩm. Nguyên bổn đám người đang dao động, lúc này yên tĩnh trở lại, rất nhiều người nhíu mày. Đấu giá hội xuất hiện linh dược hoặc bảo pháp bảo tỳ vết, trước kia cũng không phải là không xuất hiện qua,

nhưng vẫn là lưu ly thiên hỏa nhịn, hơn phân nửa sẽ có hữu dụng đối với thanh nguyên tử. Mà nếu bỏ qua cơ hội này thì sau này, cơ bản sẽ không có cơ hội có được lưu ly thiên hỏa dịch chính phẩm. Dù chỉ là hạ tỷ phẩm, thì hắn vẫn phải có được. Cho nên, Hàng Lập không khách khí, ngay từ đầu đã hét giá cao. Hắn thật sự không hy vọng chỉ chút này đã có thể dễ dàng có vật ấy, nhưng ít nhất cũng làm phần lớn người bỏ đi ý định. Hắn không nói nhiều, cho nên đã nhận dạng nâng giá đến một mức độ mà ngay cả mình cũng không thể tiếp nhận. Hiển nhiên, cách làm này của Hàng Lập có hữu dụng. Phần lớn người khi nghe thấy giá ấy, thì sau khi kinh ngạc, sắc mặt đều khôi phục vẻ lạnh nhạt. Cả đại điện nhất thời trở nên yên tĩnh. Vị đạo hữu này ra giá 3.000 vàng. Có ai ra giá nữa không? Hỏi quá 3 lần thì bình lưu ly thiên hỏa dịch này sẽ có chủ nhân. Tiêu Bộ Y nhìn về Hàng Lập một cái, cao giọng nói. Lần thứ nhất. 3.200 vàng. Tiêu Bộ Y vừa nói xong, một thanh âm già nua liền phát ra. Hàng Lập nghe xong nhướng mày, nhìn về thanh âm đó. Người ra giá là một hoàng bào lão giả ngồi giữa đại điện. Hóa ra là phù lão. Hắn như thế nào cũng có hứng thú đối với hỏa dịch này. Những người khác vừa thấy người ra giá, nhất thời không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ hồ, lão giả này cực kỳ nổi danh tại Vân Thành. 4.000 vàng. Không chờ Hàng Lập nghĩ ra cái giá cao hơn, từ trên tầng 3 đã truyền ra một thanh âm khác. Không phải là thanh âm của nam tử họ Mạnh lúc trước, mà là một thanh âm của nữ tử. Giá này vừa ra khỏi miệng, nguyên bổn thần sắc phù lão đang bình tĩnh, lập tức lộ ra vẻ do dự, nhìn tầng 3 miệng giật giật, rốt cuộc lắc đầu không nói. 4.000 vàng lần thứ nhất. 4.000 vàng lần thứ hai. Tiểu Bố Y lạnh đạm cười, rất nhanh đã nói hai lần. Hiển nhiên giá này đã ngoài dự đoán lúc trước, cộng thêm thánh tộc tầng 3 ra tay, cho nên không ai dám ra giá. 4.500 vàng. Hàng Lập mặt không chút biểu tình, lần nữa ra giá. Vừa nghe thanh âm này, không riêng gì những người khác trong đại điện, ngay cả Tiêu Bố Y cũng nhìn không được, nhìn Hàng Lập một cái, thần sắc có chút quái dị. Dám mở đầu giá hội, cạnh tranh với thường tộc, điều này rất hiếm. 4.700 vàng. Thánh tộc nữ tử ở tầng 3, tự hồ có chút tức giận, giọng điệu lạnh lẽo, báo giá. Hàng Lập nghe giá này, khóe mắt có chút nhảy lên, nhưng không chần chờ, ra giá 5.000 vàng. Nhiều linh thạch như vậy, cơ hồ đã nằm ngoài số linh thạch hắn có. Nhưng có ai ra giá cao hơn, cho dù trong lòng không muốn, thì hắn cũng chỉ có thể từ bỏ thôi. Nhưng may, nữ tử ở tầng 3 kia, tự hồ thế giá quá cao, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói tiếp. Được, 5.000 vàng linh thạch. Nửa bình thiên hỏa dịch sẽ thuộc về vị đạo hữu này. Xin mời đạo hữu lập tức đến thiên điện giao linh thạch. Tiêu Bố Y sau khi hỏi nhanh 3 lần, lúc này dứt khoát giải quyết. Hàng Lập trong lòng thả lỏng đứng dậy đi về phía trước. Tới trên đài, hắn từ vòng trữ vật lấy ra một cái túi cực phẩm linh thạch đã đếm kỹ từ trước, giao cho đối phương. Thần niệm Tiêu Bố Y đảo qua trong túi liền hài lòng gật đầu, đem bình nhỏ màu trắng giao cho Hàng Lập. Hàng Lập chỉ mở bình nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi cung kính thi lễ với Tiêu Bố Y, thì không nhanh không chậm đi xuống đài, về vị trí ban đầu ngồi xuống. Trong quá trình này, Hàng Lập hiển nhiên cảm ứng được không ít ánh mắt quét qua người mình. Không cần phải nói, trong đó không hề ít ánh mắt không tốt lành gì. Chương 1599. Dị thú. Hàng Lập thầm cười lạnh một tiếng, thi triển ảo thuật giấu đi khuôn mặt. Sau này sẽ biến ảo trở lại khuôn mặt thật, thử hỏi còn ai có thể nhận ra hắn chứ. Cho dù trong số này có vài người tu luyện công pháp đặc thù, nhưng nhiều lắm chỉ có thể nhìn ra đây không phải là khuôn mặt thật mà thôi. Dù sao Đoạn Thiên Nhận là hợp thể kỳ đỉnh giai, lúc trước đối mặt với hắn cũng chỉ có thể làm được đến như vậy mà thôi. Mấy tên đỉnh giai trong đại điện này không có khả năng coi trọng thiên hỏa dịch tỷ vết. Bất quá sau khi Hàng Lập về chỗ ngồi lại nhắm mắt, phảng phất không quan tâm đến đấu giá hội. Đấu giá về sau dưới sự chủ trì của Tiêu Bố Y cũng thuận lợi vô cùng, thậm chí xuất hiện hai kiện đấu giá có giá không dưới lưu ly thiên hòa dịch, mà chúng lại không phải là vật phẩm áp trục. Trong đó là một kiện dị bảo vạn thú loa từ thời thượng cổ còn lưu lại. Mặc dù còn chưa đạt tới trình độ thông thiên linh bảo, nhưng bảo vật này là một khi thổi lên liền có thể hiệu lệnh cho linh thú thấp giai, thần kỳ vô cùng. Một kiện khác chính là đằng lòng đan của Hàng Lập. Lúc đan dược này xuất hiện trên đài, sau khi Tiêu Bố Y giải thích công hiệu kinh người, nhất thời mọi người trong đại điện nổi lên một trận vui mừng lẫn sợ hãi. Loại đan dược này có thể làm pháp lực tăng lên, đồng thời đối với đột phá bên cạnh cũng có công dụng lớn, cho tới hiện tại không có bao nhiêu. Hơn nữa đan dược cấp luyện hư kỳ tại đấu giá hội càng hiếm như phượng mao lần giác. Vừa mới xuất hiện đã khiến cho mọi người tranh nhau kịch liệt. Ngay cả tồn tại dưới luyện hư kỳ cũng liều mạng tăng giá tranh đoạt. Đối với bọn họ mà nói, linh dược này sau này sử dụng cũng rất tốt, tuyệt không muốn bỏ lỡ cơ hội. Một phần cũng là do dị tộc nhân luyện hư kỳ gặp phải bên cạnh, cho nên càng ham muốn không chút nhượng bộ. Có trời mới biết đây chỉ là một viên trong số đan dược mà Hàng Lập luyện ra. Cuối cùng là một phen điên cuồng. Bình đằng lòng đan của Hàng Lập có giá đến 6.300 vạn, so với giá của lưu ly thiên hỏa dịch mà Hàng Lập mua được còn muốn cao hơn. Đan dược này là nằm ngoài dự đoán của Hàng Lập, rơi vào tay thánh tộc nữ tử lúc trước tranh đoạt thiên hỏa dịch với Hàng Lập. Bản thân nữ tử này hiển nhiên không cần đan dược này, nhưng hơn phân nửa là chuẩn bị cho môn nhân hậu bối. Hành động này hiển nhiên làm cho số người trong tầng 1, tầng 2 âm thầm thở dài than vãn không thôi. Mà Hàng Lập nghe được cái giá cuối cùng, trong lòng lại cười khổ bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ rằng cái giá đó không thỏa mãn, mà là đang âm thầm tính toán số lượng đằng lòng đan mình ăn trong vòng 2 năm trước, quy ra sẽ là bao nhiêu. Nếu cứ dựa theo cái giá này thì tuyệt đối là số lượng linh thạch làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Hơn nữa trong vòng 100 năm tiếp theo, sợ rằng vẫn phải duy trì liên tục, có thể nói là cực kỳ bại gia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như không dùng các loại đan dược mạnh để tinh tiến tu vi, dựa vào tư chất không xuất chúng của hắn như vậy, thì nào có thể trong vòng 100 năm, từ hóa thần sơ kỳ tiến đến luyện hư kỳ. Đây cũng là nguyên nhân mà trong mắt Hàng Lập, giá trị của thần bí tiểu bình còn trên cả một kiện huyền thiên chi bảo. Có kiện huyền thiên quả thực biến ra bảo kiếm, sau này hiển nhiên có thể tung hoành linh giới, nhưng nếu không có thần bí tiểu bình thì hắn căn bản không tin rằng sẽ được như vậy. Ngay khi Hàng Lập nhắm mắt lại, tâm tình đang âm thầm phập phồng, thì đấu giá hội rút cuộc đã lấy ra những bảo vật nhằm vào nhóm người cao cấp. Mắt thấy một làm sắc khôi lỗi đã bị mang đi, ánh mắt Tiêu Bố Y đảo qua mọi người, thần sắc nghiêm nghị nói: "Ai, thứ lỗi vì đã để chư vị đạo hữu sốt ruột. Tiếp theo sắp sửa đấu giá vài món áp trục vật phẩm, trong đó có hai kiện là tứ tộc xuất ra, hai kiện khác là do vị các vị đạo hữu khác cung cấp cho." Ngay khi Tiểu Bố Y nói chuyện, truyền thống trận trên đài lưu chuyển quang mang kỳ lạ, nhân ảnh thoáng một cái hiện ra bốn đạo nhân ảnh khác. Một lão ông râu dài thấp bé, một giáp sĩ cao lớn mang mặt nạ vàng, một sư phụ vóc người thước tha nhưng trên mặt lại đầy bích lục lần phiến, cùng với một quái nhân có tới hai cái đầu. Bốn người này mặc dù dung mạo khác nhau, nhưng dưới ánh mắt của nhiều người bên dưới thì thần thái vẫn tự nhiên, tự hồ không để trong lòng. Mà những vị tộc nhân đang ngồi nghiêm chỉnh trong đại điện thì bốn người này liền hít vào một ngụm lường khí thì thầm rỉ tai nhau: "À, đúng là bốn tiền bối." "Không, không thể như vậy được. Bốn người này lại là bốn vị khách khanh của Vân Thành. Lần đấu giá hội này hóa ra là mời bọn họ tới." Ngay khi bốn người này hiện thân, Hàng Lộc cùng mở hai mắt, trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Bốn gã dị tộc nhân này xuất hiện rõ ràng là bốn gã hợp thể trung kỳ. Trách không được có thể khiến cho nhiều người dao động như vậy. Tiểu Bố Y thì bốn người này xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời hướng bốn người ôm quyền hỏi thăm: "Lần này đã làm phiền bốn vị đạo hữu rồi." Không có gì. Bốn người bọn ta cần thù lao thì chút việc nhỏ này có tính là gì? Lão ông râu dài cười nhẹ một tiếng trả lời. Ba người còn lại có vẻ lạnh lùng, sau khi thi lễ thì không nói. Tiểu Bố Y hiển nhiên không cảm thấy kỳ quái, sau khi gật đầu liền xoay người nói. Lần này áp trục vật phẩm chỉ có bốn kiện, nhưng đồng thời là linh thú, linh bảo, tuyệt không làm mọi người thất vọng. Làm huynh, trước tiên mời ngươi xuất bảo vật ra. Nói xong, Tiểu Bố Y quay người nói với lão ông. Lão ông râu dài gật đầu, tiếp theo vùng tay áo. Sau một trận âm thanh quỷ dị, một vật áo da màu đen bay ra. Nhưng lão ông đối với nó lại không dám chậm trễ, miệng lầm bầm, hương áo da liên tiếp, điểm từng cái. Áo da màu đen, sau khi lưu chuyển ô quang, thì đột nhiên toát ra một cổ hắc sắc vũ khí. Tiếp theo vũ khí quay cuồng một trận, thì bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt, ngưng tụ biến thành một cái lồng sắc màu đen, cao chừng một trường. Mà trong lồng sắc là một tiểu thú toàn thân màu tím. Hơn nữa, ngoài thân bị một vật màu bạc vàng, trói chặt. Bởi vì bị trói chặt, cho nên nhìn từ xa, căn bản không thể nhìn ra hình thái. Giờ phút này kể cả Hàng Lập và những vị tộc nhân khác đều hướng ánh mắt về con thú này. Bọn họ cũng rất rõ ràng, có thể làm linh thú áp trục thì tuyệt đối không tầm thường. Phải biết rằng trước kia, một thông linh khôi lỗi thường tộc tứ giai cũng không thể làm vật áp trục. Chẳng lẽ linh thú này có thực thánh giai? Trong lòng mọi người đều chợt lóe qua ý niệm này, ánh mắt nhìn tiểu thú trở nên nóng bỏng như có lửa đốt. Nhưng lồng sắt lại không tầm thường, ngay cả khi nhiều thần niệm đào qua mà vẫn không thể nào nhìn rõ ràng tiểu thú, không thể chính thức thâm nhập vào bên trong lồng. Xem ra, phần lớn đạo hữu đã không thể chờ được. Làm huynh, người tự mình giới thiệu lai lịch của con thú này đi. Tiểu Bố Y thấy như vậy, khẽ cười một tiếng nói. Không dám, không dám. Lai lịch của tiểu thú này, số người biết được cũng không nhiều. Bất quá nếu nói đến bát đại kỳ thú dưới chân linh ở linh giới chúng ta, thì ta nghĩ rằng không ít người biết đến. Lão ông vuốt râu trầm ngâm nói. Cái gì? Bát đại kỳ thú? Chẳng lẽ con thú này là một trong bát đại kỳ thú ư? Ầm một tiếng, nhất thời cả đại điện trở nên nhốn nháo. Ngay cả người ở tầng 3 cũng không ít người không thể khống chế khí tức kinh người của mình để nó phát ra. Chư vị đã hiểu nhầm rồi. Linh giới bát đại kỳ thú, mặc dù thực lực bản thân không thể so với chân linh, nhưng cũng không phải tồn tại thánh tộc có thể bắt được. Linh thú trong lồng, kỳ thật kế thừa hơn phân nửa huyết mạch của nhân diện giao, một trong bát đại kỳ thú. Mặc dù là hồn huyết, nhưng bởi vì có huyết mạch của nhân diện giao, cho nên cũng không kém nhân diện giao bao nhiêu. Còn thú này chúng ta đã kiểm tra, hẳn là sinh ra không tới 100 năm, nhưng linh khí ba đồng trên người đã không dưới thường tộc sơ giai. Quan trọng là ấu thú này đã bắt đầu thể hiện nhiều loại thiên phú thần thông lợi hại của nhân diện giao. Nếu ta không phải thánh tộc, là liên thủ thêm vài người thì căn bản không thể bắt được con thú này. Được rồi, đã quên nói với chư vị đạo hữu, con thú này chính là do bốn người bọn ta liên thủ bắt được. Lão ông cười hăng hắc nói, tiếp theo hư không đánh về phía lồng một trảo. Phanh một tiếng, xích vàng đang trói chặt tiểu thú bỗng bung ra, sau đó liền hóa thành một kiềm ngân tế mang bắn đi, chợt lóe liền rơi vào tay của lão ông. Đại điện lúc này trở nên lạnh ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy dị thú kế thừa hơn phân nửa huyết mạch của nhân diện giao rốt cuộc có hình dạng ra sao. Trói buộc trên người bị tháo ra, nhân hình tiểu thú run rẩy một chút nhưng không ngừng lập tức đứng dậy, vẫn nằm im trong lòng không nhúc nhích. Thấy cảnh này, không ít người nhìn nhau, nhưng đúng lúc này dị biến trong lòng nổi lên. Phốc suy một tiếng, tiếp theo từ sắc tập quang trên thân con thú bạo phát, quang mang cực kỳ chói mắt. Tất cả mọi người đều đang nhìn kỹ lồng sắt, hai mắt lúc này không khỏi nhắm lại. Hai mắt Hàng Lập híp lại, làm màn trong mắt thiểm động, nhưng vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấy linh thú. Không ít dị tộc nhân lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ thấy lồng sắt trên đài cao trở nên trống rỗng, không còn thấy bóng dáng của tiểu thú đâu. Nhưng mấy người trên đài lại thần sắc không đổi. lão ông kia sau khi hừ một tiếng, thản nhiên nói một câu. Tới lúc này mà còn dám giở trò ư? Xem ra trên đường vẫn chưa đủ ăn đau khổ rồi. Lão ông khoát tay, vừa một ngón tay khô gầy hướng lồng sắt màu đen điểm một cái. Chương 1600, kinh biến. Tiếng xe gió vang lên, một tiểu quang đạn nhỏ như hạt đậu từ đầu ngón tay bắn ra, thành quang chợt lóe, liền biến vào trong lồng không thấy bóng dáng. Sau một khắc, ở một góc trong lồng sắt bạo liệt thành quang, tự sắc tiểu thú hiện thân ra, đồng thời tứ chi rung rẩy, thân thể ngã xuống, động tác vô thành vô tức, phảng phất như đám bông rơi xuống đất. Nhưng kể từ đó, bộ dáng của tiểu thú hiển nhiên cũng rơi vào trong mắt mọi người, rõ ràng là một tự sắc tiểu thú giống như hồ ly. Thân thể của nó chỉ lớn cỡ nửa thước, nhưng đôi mắt lại chớp động ô quang không ngừng, phảng phất như đã mở ra linh trí, ánh mắt giống như thường nhân. Tuy nhiên, cũng có chút khác với linh hồn bình thường, đại khái là con thú này, trên mũi và hai tai lại có ngân sắc lân phiến quỷ dị, nhưng chỉ nhỏ bằng móng tay. Nếu như nhìn không kỹ, sẽ không thể nào dễ dàng phát hiện ra. Đây là linh thú kế thừa huyết mạch của nhân diện giao sao? Thoạt nhìn thì giống như hồ thú bình thường thôi. Thấy bộ dáng của tiểu thú, không ít người thất vọng. Những người khác cũng nhíu mày không ít, đồng dạng vẫn chưa nhìn ra tiểu thú này có gì kỳ lạ. Hồ thú bình thường ư? Chưa vị đạo hữu, hãy mở to mắt mà nhìn kỹ đi. Nguyên bản vẻ mặt lão ông hiền lành, lúc này chợt lóe vẻ dữ tợn, tay đột nhiên vỗ về lồng sắt màu đen một cái. Nguyên bộn, lồng sắt đang bất động, lúc này vang lên một tiếng sét đánh. Tiếp theo bạch sắc điện quang chợt lóe, trên mặt ngoài lồng sắt hiện ra một tầng bạch sắc điện quang. Cùng lúc với tiếng sét đánh là vô số đạo điện hồ sắc bén hiện ra, hùng hăng đánh về tiểu thú trong lồng sắt. Tiểu thú thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau khi gầm nhẹ một tiếng, thì từ quang mang ngoài thân lưu chuyển, một hương ảnh hiện lên trên người, đem thân thể nó bảo hộ vào trong. Rõ ràng là một ngân sắc cự dao, lạnh đạm. Dao ảnh này vô cùng mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình dáng mà thôi, nhưng lại đánh một kích vào điện quang, khiến nó một đi không trở lại. Mà dao ảnh sau khi hấp thu nhiều điện quang như vậy, phát ra một tiếng nổ hống, hình thể liền tăng vọt mấy lần, lấp đầy thể tích trong lồng. Chứng kiến cảnh này, những dị tộc nhân khác đều hít một ngụm lương khí. Tự sắc ấu thú chỉ dựa vào một hư ảnh mà lại phát ra khí thế kinh người như vậy, đích xác đã biểu hiện ra tiềm lực kinh người. Lão ông thấy vẻ hoảng sợ trên mặt những người dưới đài, biết rằng mục đích đã đạt được, cười hăng hắc, phất tay. Kim ngân chi quang đại phóng, kim ngân tế ti bỗng hiện ra, lần nữa bắn về phía lồng sắt, trói tiểu thú lại. Cũng không biết tế ti này là loài pháp bảo gì mà lại không xem dao ảnh ra gì, một chút đã trói nó lại thật là chặt. Ấu thú mặc dù liều mạng giãy dụa nhưng căn bản không ăn thua gì, mà dao ảnh nó biến ra cũng biến mất luôn, lồng sắc màu đen lần nữa trở về như lúc ban đầu. Như thế nào uy lực tiểu thú này? Có lẽ là chư vị đạo hữu đã tận mắt nhìn thấy, nghĩ rằng không còn hoài nghi. Kỳ thú này giá khởi điểm 8.000 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Tiểu bố y thế cảnh này, biết rằng tâm tình mọi người chưa hoàn toàn bình tĩnh, liền bỗng nhiên tuyên bố. 8.500 vạn, 9.000 vạn. Quả nhiên sau khi thấy sự thần kỳ của con thú này, đám người đều nôn nóng đấu giá. Trong chốc lát, đấu giá đã lên đến triệu vạn, mà Hàng Lập vẫn ngồi yên tại chỗ, không tham gia cạnh tranh. Thứ nhất, con thú này mặc dù tiềm lực kinh người, nhưng thời gian bồi dưỡng khẳng định là rất dài. Hắn đã có đề hồn thú và báo lần thú, còn có phệ kim trùng, cũng không muốn có thêm linh thú khác. Thứ hai, cho dù hắn thật sự động tâm, nhưng linh thạch trên người đã không còn nhiều, căn bản là không thể cạnh tranh với những người khác. Hiện tại mới bắt đầu, mà ngay cả thánh tộc tầng 3 cũng đã tham gia trả giá con thú này. Kể từ đó, cho dù lúc đầu hắn không mua thiên hỏa dịch, để tiền mua con thú này thì hy vọng cũng rất xa vời. Bất quá giờ phút này, Hàng Lập ngưng thần nhìn kỹ tự sắc hồ ly trong lồng, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Không biết là hắn có bị ảo giác hay không, mà tiểu thú này đang bị trói, vô luận là ánh mắt hay bộ dáng, cũng đều làm cho hắn cảm thấy một loại cảm giác rất quen thuộc, rất giống với Ngân Nguyệt năm đó. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, bản thể Ngân Nguyệt mặc dù là Ngân Lan, nhưng tại nhân giới là phụ thân và một linh hồn, kể từ đó có chút tương tự cũng không có gì là kỳ quái. Mặc dù biết rõ như vậy, nhưng khi nhìn tử hồ trên đài, trong lòng hắn vẫn không nhìn được, có chút xúc động. Năm đó, Ngân Nguyệt rời xa hắn, tiến vào nghịch hành thông đạo, liền lộ ra một tia khác thường. Hắn như thế nào lại không cảm nhận được chứ? Chỉ vì lúc ấy tu vi quá kém, cho nên chỉ có thể lặng lặng nhìn nàng trở về linh giới mà thôi. Có lẽ bởi vì ánh mắt Hàn Lập cùng những dị tộc nhân khác bất đồng, cho nên con mắt tự hồ vừa động nhìn thẳng vào Hàn Lập, tiếp theo chớp chớp hàng mi thật dài, thần sắc trở nên có chút nghi hoặc cùng vui mừng lẫn sợ hãi. Mặc dù ánh mắt tự hồ biến hoa rất nhỏ, nhưng lại không thể che giấu được linh mục của Hàn Lập. Hắn có chút ngẩn ra, trong lòng không hiểu tại sao con thú này lại nhìn mình với ánh mắt như vậy. 1.300.000 vạn. Một con số kinh người từ tầng 3 truyền ra. Đây là một thanh âm già nua, rốt cuộc làm cho toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, không có ai xuất ra giá cao hơn. 1.300.000 vạn lần thứ nhất. 1.300.000 vạn lần thứ hai. 1.300.000 vạn lần thứ ba. Tiểu Bố Y hiển nhiên không cho rằng có người xuất giá cao hơn. Sau khi hỏi nhanh 3 lần thì nhìn tầng 3 một cái, miệng khẽ cười nói. Chúc mừng Lục Huynh, sau khi có thêm kỳ thú này, tin rằng nhất định có thể như hổ thêm cánh. Hiển nhiên rằng con thú này đã được bán. Không nghĩ nhiều năm như vậy, Tiêu Đạo Hữu vẫn còn nhận ra giọng của lão phu. Từ tầng 3 truyền đến một thanh âm già nua, tiếp theo cửa phòng chợt lóe, một đoàn hoàng quang trực tiếp từ bên trong bay ra. Sau khi chợt lóe, liền quỷ dị hiện ra một nhân ảnh. Hàn Lập hai mắt híp lại, lúc này mới nhìn rõ diện mục của nhân ảnh này, là một lão già da vàng, mặc tào bào. Lão già này thân hình cao lớn khôi ngô, cơ hồ còn cao hơn cả Tiêu Bố Y đến hai cái đầu, có vẻ là uy mãnh dị thường. Tiêu Bố Y thấy lão già, trong mắt ẩn hiện một tia kiên kỳ, nhưng miệng lại vô cùng khách khí nói. Đạo hữu có lẽ nên nhờ Lam đạo hữu làm con thú này bất tỉnh, nếu không khi giao hàng có thể là có chút phiền toái. Chỉ là một ấu thú, còn sợ lão phu không khống chế được sao? Yên tâm đi, linh thạch này người cầm lấy, linh thú này ta sẽ trực tiếp lấy đi. Lam đạo hữu, người thu hồi bảo vật đi. Lão già có vẻ rất tự tin. Sau khi vứt một túi linh thạch cho Tiêu Bố Y thì không chút chần chờ nói với lão ông. Nếu như Lục Huynh đã nói như vậy thì Lam Mộ sẽ tháo cấm chê xuống. Lão ông gật đầu, tay lần nữa trả một cái về lồng sắt. Tử sắc tiểu thú thế cảnh này, tự hồ biết sẽ xảy ra chuyện không muốn. Tự mau trên người dừng thẳng, đồng thời từ miệng phát ra tiếng chi chi. Âm thanh này lọt vào trong tai mọi người. Tù vi thấp liền thấy đầu óc choáng váng, pháp lực trong cơ thể liền ngưng trệ. Những người này hiển nhiên trong lòng đại loạn. Nhưng tiếng kêu này đối với những tồn tại đã ngoài luyện hư kỳ như Hàn Lập thì ảnh hưởng lại cực nhỏ, thậm chí sắc mặt lão ông không biến đổi chút nào. Thanh quang trên năm ngón tay chợt lóe liền thi pháp. Mà lão già họ Lục mặc dù khoác lác nhưng cũng không dám có chút sơ sẩy. Ánh mắt gắt gao nhìn thằng tiểu thú chuẩn bị trong nháy mắt khi lão ông thu hồi bảo vật, liền ra tay chế trụ tiểu thú. Những dị tộc nhân khác dưới đài nhìn thấy cảnh này, bá lên một tiếng, ánh mắt đều đổ dồn về phía trên đài. Hàn Lập thấy bộ dáng của Tử Hồ chấn kinh như vậy, Tử Hồ liên tưởng đến điều gì, trong mắt chợt phát ra một tiếng vang nhỏ. Nguyên bộn tay hắn đang thả lỏng, lúc này dùng sức bóp chặt, đem thành ghế bằng ngọc bóp thành bột phấn. Ầm, một tiếng kinh thiên động địa từ bên ngoài đại điện truyền vào, tiếp theo cầm chế linh quang trên cửa điện bạo liệt, vô số mảnh vùng bắn tứ tung. Cả tòa đại điện đầu tiên là lạnh ngắt như tờ, tiếp theo trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Đây chính là tứ tộc đấu giá hội. Như thế nào lại xảy ra chuyện khó tin? Lại có người trực tiếp đánh nát đại điện đấu giá. Bất quá, lập tức trong đại điện nhộn nháo hẳn lên, các loại âm thanh cùng đồng thời phát ra. Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì? Thủ vệ đâu? Mà cửa đại điện bởi vì cấm chế bạo liệt mà các loại linh quan bị nghiền nát, mọi người nhất thời không thể thấy rõ ai làm việc này. Không cần kinh hoàng, bổn tộc chúng ta làm chủ đấu giá hội này, chứ vị đạo hữu thật sự nghĩ rằng có gì ngoài ý muốn hay sao? Tiểu Bố Y mặc dù cũng giật mình không ít, nhưng không hổ là tồn tại hợp thể kỳ, lập tức khôi phục bình tĩnh, hét lớn một tiếng. Tiếng quát giống như tiếng sét đánh, lập tức làm cho thần trí người có tu vi thấp chấn động, lập tức bình tâm không ít, mà người có tu vi cao thâm đồng dạng cũng được nhắc nhở mà bình tĩnh lại. Nói cũng đúng, nơi đây có thủ vệ mà bổn tộc an bài, và lại có nhiều thường tộc và thánh tộc như vậy, có biến cố gì mà không thể ứng phó được. Tứ tộc, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ người cho rằng ta không dám giết các người sao? Một thanh âm nam tử trầm thấp bỗng vang lên từ ngoài cửa đại điện. Các hạ là ai, sao dám quấy rối Vân Thành chúng ta? Tiểu Bố Y nghe khẩu khí đối phương lớn như vậy thì trong lòng trầm xuống, nhưng mặt ngoài lại trấn định quát hỏi một tiếng. Như thế nào? Vân Thành chẳng lẽ là núi đao, biển lửa, bổn tôn không thể đến hay sao? Ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân, một đạo nhân ảnh xuyên qua cấm chế ở cửa điện, chậm rãi đi vào. Kết thúc phần 303 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Hẹn các bạn ngày mai, mình sẽ đọc tiếp phần 304. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.